色的尾巴，慢掉影手要洒水，梦爱飞中手不分，慢吞咽，慢拆点火弹炮梦梦，你在这里的飞。要断我极度的爱人，你在某点爱中孤单，爱着梦，我帮难走又归飞来，我定色快走的漫步秋，但半没想到又被受疼伤紧了谁把灯来面目帮妹妹打洒走，门明泪声浪来浪叹等飞母河，关系到em ơi từng kỷ niệm nhăn nhó theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Để rồi chia ly từ đây, đau thương quá kiếp yêu thương người ơi. Để rồi bao ngồi trong cô đơn hoài chưa mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây, cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thần buồn mây sáng theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dị vãng tương lai mịt mù bóng em đây đã xa rồi, một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mông khơi, còn gì đâu em ơi từng kỷ niệm nhăn nhó theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo lần mây, giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thần buồn mây xa theo nhau về sầu thương răng kín lắm lối dị vãng tương lai mịt mù bóng em nay đã xa rời, một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mù khơi, còn gì đâu Oh.